Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, Thành Đạo Tông Đại trưởng Lão Giáng Lâm. Không biết cô độc tổng quản, tìm kia Bạch Tử Nhạc, không biết có chuyện gì? Ngô Tông Huy hỏi dò, có bút chướng, ta cần cùng hắn hào hào tính toán. Cô độc túy hai mắt bên trong lóe lên một tia lãnh quang, thời khắc chú ý thần sắc hắn, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh trong lòng lập tức liền vì đó nhất định, trên mặt lộ ra mấy phần mừng rỡ, vội vàng một mặt ủy khuất lên án nói, cái này Bạch Tử Nhạc tuyệt đối là một cái có được lòng lang dạ thú hạng người, không chỉ có trung gian kiếm lời túi tiền riêng, đem chúng ta vốn định dâng lên tông môn hơn ngàn cân nặng đại địa linh tủy chiếm làm của riêng, càng đem bản thuộc về ta quản lý mỏ linh thạch cho cưỡng ép chiếm đoạt đi. Mỏ linh thạch phủ khố bên trong chí ít 200 vạn mai hạ phẩm linh thạch, đoán chừng đã rơi vào hắn trong tay. Hai chúng ta hơi nói lên hai câu, kết quả hắn thẹn quá hóa giận, không chỉ có không nghe, còn đối với chúng ta ra tay đánh nhau. Chúng ta thương thế trên người, chính là bởi vậy mà đến, tham lam thành tính hắn, thậm chí còn đem chúng ta túi chữ vật đều cho trắng trợn cướp đoạt đi. Cơ hồ cùng cường đạo không khác, không chỉ có như thế, bởi vì hắn bá đạo hoành hành, rốt cục trêu chọc đến Thành Đạo Tông Phương Bình Tiên Sư. Ngài cũng biết, tại mỏ linh thạch phía trên, chúng ta cùng Thành Đạo Tông luôn có một chút hiềm khích. Kết quả Bạch Tử Nhạc trong cơn giận dữ, vậy mà dựa vào đánh lén thủ đoạn đem kia Phương Bình giết đi. Chuyện thế này, sao có thể làm? Thành Đạo Tông luận thực lực mặc dù không bằng chúng ta Triều Dương Đạo Phái, nhưng dù sao Sơn Môn liền tại phụ cận, đối phương thế tất là muốn truy cứu tới cùng. Đây đối với chúng ta đến nói, thế nhưng là đầy trời tai họa a. Ngài không đến trước đó, chúng ta kỳ thật đang muốn thương nghị, trở về Sơn Môn bên trong, mời trong môn tông chủ định đoạt. Bây giờ có thể tính tốt, có tổng quản ngài ra mặt cho chúng ta chủ trì công đạo, giải ép Bạch Tử Nhạc tiến về Thành Đạo Tông bồi tội, nhất định có thể còn toàn bộ yêu lĩnh khoáng mạch một cái tươi sáng càn khôn. Vương Minh cũng là vội vàng mở miệng, một mặt kích động nói, hai người bởi vì Bạch Tử Nhạc trước đó xuất thủ trấn áp sự tình, đã sớm ghi hận trong lòng, gửi hướng tông môn vạch tội trạng thuật, càng là sớm đã đưa ra ra. Lần này bọn hắn đồng loạt hội tụ tổng khoáng vụ phủ, cũng xác thực từng có trở về Sơn Môn dự định, đương nhiên, trừ dự định cáo trạng bên ngoài, chưa chắc không có tránh đầu sóng ngọn gió ý nghĩ, không phải bọn hắn thật đúng là sợ Thành Đạo Tông trong cơn tức giận thuận tay đem bọn hắn cũng cho giết, không nghĩ tới bọn hắn còn chưa kịp hạ quyết tâm, tông môn đáp lại cũng còn chưa tới, lại chờ được đối Bạch Tử Nhạc có rõ ràng địch ý cô độc túy. Không hiểu liền có một loại mừng rỡ cảm giác. Chí ít, an toàn của bọn hắn đã có nhất định bảo hộ không phải. Thành Đạo Tông coi như tức giận nữa, chẳng lẽ còn dám đối Triều Dương Đạo Phái tinh anh đệ tử, đại trưởng lão chân truyền đồ đệ cô độc túy động thủ hay sao? Xem ra, Bạch Tử Nhạc chịu tội, quả nhiên là hình trúc khó xách tới. Cô độc túy trong mắt tinh quang lóe lên, ngữ khí không hiểu nói, hắn tự nhiên rõ ràng, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh hai người có nhiều điên đảo đen trắng sự tình, dù sao Bạch Tử Nhạc mới đến nơi đây mấy ngày ấy, coi như lại như thế nào hoang đường, cũng không có khả năng như bọn hắn nói tới như vậy quá phận. Bất quá hắn chỗ này vốn là muốn gây sự với Bạch Tử Nhạc, muốn vì Hồng Trần Tiên Tử báo thù, là lấy cũng không tính vạch trần, mà là không kịp chờ đợi mở miệng nói ra. Đã như vậy, vậy chúng ta liền đi một chuyến, mau chóng đem hắn cho cầm xuống. Còn nơi đây một cái thanh minh. Cái này, Ngô Tông Huy cùng Vương Minh trên mặt lập tức lộ ra một tia do dự. Trần chờ nói, tổng quản đại nhân, ngài xem chúng ta thương thế trên người, lại không cần các ngươi động thủ, các ngươi lo lắng cái gì? Lại nói, ta đối nơi đây, nhưng không có chút nào quen thuộc, đương nhiên muốn từ các ngươi đến mang đường. Cô độc túy xem thường nói, vâng, vâng, vâng, chúng ta lúc này đi. Hai người liên tục gật đầu, không dám lại đi chối từ. Một mảnh đại điện sụp đổ phế tích bên trong, một cỗ rộng lượng phi toa lơ lửng dừng ở trong đó. Phi toa phía trên, một nhóm 7 người đứng thẳng trong đó, như vực sâu biển lớn khí tức tản ra, mang cho người ta vô tận uy áp chi thế. 7 người này, mỗi cái đều là khai khiếu cảnh tiên sư tiên pháp cảnh giới. Trong đó cầm đầu 2 vị khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ, chính là Thành Đạo Tông lần này đến đây đại dài lão Từ Siêu Phàm cùng 2 dài lão Quách Chính Thuần. Về phần cái khác 5 vị, thực lực đồng dạng không kém, đều là khai khiếu cảnh cấp độ. Trong đó càng không ít khai khiếu cảnh trung kỳ cùng khai khiếu cảnh hậu kỳ tồn tại. Như thế đông đảo cường giả đồng loạt đến, tự nhiên làm cho toàn bộ Thành Đạo Tông mỏ vụ phủ chấn động. Cơ hồ tất cả mọi người xuất động, nghênh đón tới, chuyện gì xảy ra? Trong 7 người, một vị khuôn mặt trắng nõn, lộ ra có chút hăng hái trung niên tu sĩ, mặt âm trầm nói, hồi đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, 7 trưởng lão, nửa ngày trước đó, Triều Dương Đạo phái Bạch Tử Nhạc, đột nhiên giáng lâm chúng ta nơi đây. Bức bách chúng ta từ mỏ linh thạch bên trong lui ra ngoài. Một lời không hợp, tự liền Phương Bình tiên sư đều bị hắn cho giết chết. Một cái quản sự lắp bắp mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc, tự liền đại dài lão Từ Siêu Phàm đều là động dung. Những người khác con ngươi càng là đồng thời co rụt lại, lộ ra vẻ kinh nghi. Bọn hắn chuyến này đối ngoại nói là vì thị sát khoáng mạch, nhưng chân chính nguyên do cũng không chính là vì cái này Bạch Tử Nhạc sao? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hai dài lão Quách Chính Thuần cũng đi theo mở miệng hỏi. Thế là vị kia quản sự vội vàng mở miệng đem sự tình nguyên nhân gây ra, nguyên do còn có quá trình toàn bộ giải thích biến đổi. Bên cạnh mấy cái quản sự cũng nhất nhất tiến hành bổ sung cùng hoàn nguyên. Quá càn rỡ, quá phách lối, không nghĩ tới chúng ta còn không có tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại trước đối với chúng ta Thành Đạo Tông hạ thủ. Đánh rắn không chết, phản thụ hại, lúc trước tông chủ không thể duy nhất một lần đem hắn giải quyết, rốt cục ủ thành hiện tại tai họa. Bất quá còn tốt, lần này chúng ta chỉ cần đem hắn cho chém giết, liền cũng còn tới kịp. Lời tuy như thế, nhưng từ hắn dĩ vãng biểu hiện đến xem, chúng ta cũng không thể coi thường hắn. Lúc trước hắn có thể từ tông chủ trong tay trốn qua một kiếp, trong đó dù sự tình bởi vì tông chủ lòng mang cố kỵ, không có đại động can qua duyên cớ, nhưng cũng đủ chứng minh hắn thủ đoạn bất phàm. Bây giờ hắn thực lực đã đột phá đến khai khiếu cảnh, càng là tại ngắn ngủi một tháng bên trong tăng lên đến khai khiếu cảnh trung kỳ, thực lực tất nhiên tăng nhiều, cho nên chúng ta nhất định phải thận trọng đối đãi, không thể thuyền lật trong mương. Không sai, cái này Bạch Tử Nhạc trên thân, trừ chúng ta Thành Đạo Tông trấn tông chi bảo Chu Thiên Diễn Pháp Kính bên ngoài, trên thân tất nhiên còn có mang cái khác trọng bảo, không phải hắn cũng không có khả năng lại ngắn ngủi trong một tháng đã đột phá đến khai khiếu cảnh trung kỳ, còn có hắn cái kia có thể thời gian dài bộc phát, kích phát tiềm năng thủ đoạn, cũng tất nhiên là có bí bảo trèo chống nguyên nhân. Bản còn tưởng rằng tông chủ phái chúng ta nhiều người như vậy đến cùng một chỗ động thủ, sẽ có vẻ có chút quá mức coi trọng hắn, nhưng bây giờ xem ra, nhưng cũng có chút ít nhất định đạo lý. Khẽ đảo thương thảo, tất cả mọi người thu hồi khinh thị trong lòng, trở nên thận trọng. mà những cái kia quản sự nghe vậy, nhưng đều là trợn mắt hốc mồm, đều kinh hãi. Kia Bạch Tử Nhạc còn từng tại tông chủ trong tay đào thoát qua tính mệnh. Hơn nữa còn là tại không có đột phá đến khai khiếu cảnh trước đó. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, bọn hắn một nhóm 7 người. Vì lại cũng là cái này Bạch Tử Nhạc, hắn đến cùng lai lịch gì, đáng giá chúng ta Thành Đạo Tông coi trọng như vậy? Mặt khác, Thành Đạo Tông trấn tông chi bảo Chu Thiên Diễn Pháp Kính, tông môn cái gì thời điểm từng có món bảo vật này? Bọn hắn làm sao chưa nghe nói qua? Vô số nghi vấn tại bọn hắn trong lòng dâng lên, lại đều không dám nói, càng không xin hỏi. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức khởi hành, quyết không thể để cho hắn cho chạy trốn. Cuối cùng, Thành Đạo Tông đại dài lão từ siêu phàm giải quyết dứt khoát, rất nhanh làm ra quyết định, thần tiêu ngũ lôi pháp cùng tiên võ chân thân đều nhập môn, cuối cùng không uổng công ta cái này mấy canh giờ điên cuồng tu luyện. Bạch Tử Nhạc hít sâu một hơi, lập tức liền giằng ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên. Tốn hao 120.000 điểm hồn năng, có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới tiểu thành. Tốn hao 240.000 điểm hồn năng, có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới đại thành. Tốn hao 480.000 điểm hồn năng, có thể đem thần tiêu ngũ lôi pháp tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, tăng lên, tăng lên, Bạch Tử Nhạc liên tiếp lựa chọn tăng lên. 1 phút, 2 phút, 3 phút, trọn vẹn 5 phút sau, hắn mới hoàn chỉnh tiếp nhận có quan hệ thần tiêu ngũ lôi pháp tất cả tu luyện tâm đắc. Từ đó có thể hoàn chỉnh thi triển ra pháp thuật này mạnh nhất uy năng tới. Ngay sau đó, hắn không chút nào dừng lại, tốn hao 350.000 điểm hồn năng, có thể đem tiên võ chân thân tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, ngoặc kép, so sánh với thần tiêu ngũ lôi pháp, chính là thuần túy lôi pháp công kích chi pháp, lấy lực phá hoại làm chuẩn. Tiên võ chân thân chính là một môn mượn nhờ tiên pháp cùng võ công cùng nhau hỗn hợp mà thành hộ thân chi pháp. Nó công hiệu so với ta bất diệt kim thân quyết muốn cường hãn mấy lần trở lên, đã không chút nào thấp hơn một môn phòng ngự pháp thuật. Mà lại, trọng yếu nhất chính là tiên võ chân thân còn có thể cùng tiên võ đại thủ ấn hỗ trợ lẫn nhau, có thể cực lớn tăng cường tiên võ đại thủ ấn uy năng. Bạch Tử Nhạc chậm rãi mở hai mắt ra, âm thầm so sánh, trên mặt cũng không khỏi động dung. Nếu như nói, tại không có đem tiên võ chân thân tăng lên tới viên mãn trước đó, hắn thi triển tiên võ đại thủ ấn, lực công kích nhiều lắm là có thể cùng Thành Đạo Tông tông chủ Chu Thanh ngang hàng. Như vậy lúc này, lại đã xa vượt xa qua đối phương. Hắn thậm chí có tự tin, nương tựa theo lúc này tiên võ đại thủ ấn uy lực, chỉ cần một trường, hắn liền có thể đem đối phương cái kia có thể xưng mai rùa tiên võ lưu ly quang phòng ngự pháp thuật đều cho sinh sinh phá vỡ. Tiên võ đại thủ ấn, tiên võ chân thân, tiếp xuống tới cũng chỉ thiếu kém một môn tiên võ thành đạo pháp. Nếu như nắm giữ cái này tiên võ thành đạo pháp, ta môn này tiên võ đại thủ ấn uy năng liền đem lần nữa đạt được tiêu thăng, đột phá pháp thuật hạn chế, có thể so với thần thông nghịch cảnh phạt tiên cũng không phải là không thể sự tình. Bạch Tử Nhạc có chút mặc sức tưởng tượng, vô cùng chờ mong tiên võ thành đạo pháp vừa vặn chính là Thành Đạo Tông trấn tông tuyệt học. Hắn tin tưởng chỉ cần làm từng bước, đến cực điểm chưa chắc không có cơ hội thu hoạch được môn này công pháp. Thậm chí tự liền môn kia tiên võ lưu ly quang, hắn cũng là tình thế bắt buộc. Lần này tăng lên 2 môn pháp thuật, ta tổng cộng tiêu hao 119 vạn điểm hồn năng. Lại tăng thêm khoảng thời gian này tu luyện pháp thuật tiêu hao 26 vạn điểm hồn năng. Như thế, ta hồn năng tổng số liền vẫn còn dư lại 400 vạn điểm. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút thu vào, lộ ra vẻ hài lòng. 400 vạn điểm hồn năng tổng số, nhưng không ít, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.